Chương 1321, hèn mọn khẩn cầu, 1. Si hôn xa xa bay trên trời cao phía trên, nhìn phía dưới toàn bộ thân thể ngâm tại sông Vòng Xuyên bên trong thanh niên, từng lần một cầu khẩn la lên, chủ nhân, van cầu ngươi nhanh từ sông Vòng Xuyên bên trong ra đi, còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết ta. Nhưng mà, sông Vòng Xuyên bên trong nhân, phảng phất căn bản nghe không được thanh âm của nó. Si hôn liều lĩnh muốn lao xuống đi, thế nhưng là đang đến gần sông Vòng Xuyên thời điểm. Một cỗ đưa nó linh hồn đều như tê liệt đau đớn truyền đến, để nó chỉ có thể thét chói tai vang lên chật vật tối lui. Si hôn xoay người một cái vọt tới sông Vong Xuyên lối vào. Sông Vong Xuyên lối vào là hai đạo cao vút trong mây Hoàng Tuyển Chi Môn. Si hôn bỗng nhiên vọt tới Hoàng Tuyển Chi Môn thủ vệ bên cạnh, thân hình bỗng nhiên biến lớn, các ngươi nhanh đưa Hoàng Tuyển Chi Môn mở ra, chủ nhân muốn không chịu nổi. Nhưng mà, đáp lại hắn là hai cái thủ vệ hờ hững trả lời, vực chủ có lệnh. Tại thiếu chủ tấn cấp trước, tuyệt đối không thể mở ra Hoàng Tuyển Chi Môn. Nghe được câu trả lời này, Si Hôn quả thực muốn chọc giận điên rồi. Các ngươi chẳng lẽ không biết, thiếu chủ ngửa Vong Xuyên chi thủy mà sinh, thấm u ngàn vạn âm hồn trưởng thành, mỗi tấn cấp một, liền chợt như lột ra quất xương, đốt tâm luyện hồn. Hắn có thế có được hôm nay tu vi đến cùng nếm qua bao nhiêu khổ, chết đi sống lại qua bao nhiêu lần. Các ngươi đến cùng biết hay không? Si Hôn mỗi chữ mỗi câu nói, trong đầu nhớ tới những cái kia quá khứ, trước mắt cũng nhịn không được mơ hồ. Vực chủ. Vực chủ biết rõ chủ nhân lại muốn tiến giai, là bực nào khó như lên trời, cỡ nào tại Diêm La trong địa ngục trôi một lần chủ nhân cũng là con của hắn. A hắn sao có thể như thế đối chủ nhân đâu? Các ngươi mở ra Hoàng Tuyển Chi Môn, ta đi tìm vực chủ, ta đi hướng hắn cầu tình. Nhưng mà, hai cái thủ vệ nhưng như cũng là vẻ mặt lạnh lùng, không có một tơ một hào động dung. Si hôn dùng to lớn long thân trùng điệp va chạm Hoàng Tuyển Chi Môn, nhưng môn kiếp nhưng không có nhúc nhích chút nào. Toàn thân nó vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, vết máu loang lổ, lại không phát ra gì. Bởi vì lòng tràn đầy bi phẫn, đau đớn cùng không cam lòng, để nó cơ hồ quên đau đớn trên thân thể. Ngay tại si hôn tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, bên tai chuyển đến mơ hồ tiếng đàn. Cơ hồ là cùng một thời gian. Bờ sông Vong Xuyên nguyên bản chậm rãi dập tắt minh âm thánh diễm, ẩn ẩn có một lần nữa giấy lên điểm báo. Si hôn khẽ giật mình. Tiếng đàn sông Vong Xuyên bên trong làm sao lại có đàn âm thanh, là nó sinh ra ảo giác sao? Ngô trầm thấp, không để nén được rên thống khổ từ sông Vong Xuyên bên trong truyền đến. Chủ nhân Si hôn đột nhiên một cái xoay người, một lần nữa bay đến sông Vong Xuyên phía trên. Nó không để ý Vong Xuyên nước đối với nó ăn mòn, liều mạng hướng phía dưới xoay quanh. Chủ nhân, ngươi thế nào một mực không có cho nó đáp lại? Phía dưới, đột nhiên truyền đến thanh niên khàn giọng hư nhược thanh âm, tiếng đàn có phải là có tiếng đàn? Si hôn sững sờ, chủ nhân, ngươi cũng nghe đến tiếng đàn rồi, đây không phải là ảo giác của ta? Ta thế nào cảm giác tiếng đàn này rất giống Đẹp Nhan Nhan đàn tấu? Không, ta đúng là điên, Đẹp Nhan Nhan còn tại tu chân đại lục, nàng. Tiếng đàn làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Sông Vong Xuyên bên trong. Áo quần đơn bạc thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra hắn tấm kia thương bạch như tuyết lại có thế khuynh đảo thiên hạ thương sinh mặt. Tím xanh khô nước khỏe môi nhẹ nhàng câu lên, lộ ra một cái ấm áp, chờ mong lại hèn mọn tiếu dung. Hắn chậm rãi duỗi ra ngâm tại sông Vong Xuyên bên trong tay. Gầy như quét tủi, khô quắt da bị nẻ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dưới da lộ ra xương cốt. Lạc Vân Tiêu khó khăn từng chút đem cái tay kia nắm chặt, nhẹ nhàng thì thầm. Thấu chương xong.